Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Mặc Chăn Vong, Duẫn Mục Thanh giận dữ. Người bất trị, lấy kiếm cổ tay bị Mặc Chăn gắt gao chế trụ. Hắn thủ pháp rất là xảo diệu, nhìn như tùy ý nắm chặt, lại gắt gao chế trụ Duẫn Mục Thanh mạch máu, làm cho nàng không thể động đậy. Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy, tuy không chút để ý trên người bản thân thương, vãn một cái kiếm hoa, bắn lên một mảnh bông tuyết, quét về phía Mặc Chăn ánh mắt. Mặc Chăn vội đóng một chút, nhưng là hắn biết Tiêu Tĩnh Lan muốn làm cái gì, vì vậy ở nhắm mắt một khắc kia, vội lôi kéo Duẫn Mục Thanh lui về phía sau. Hắn tựa hồ dị thường hiểu biết trận này cơ quan, ở phía sau lui là lúc, mũi kiếm tìm nơi nào đó, nhất phiến vĩ đại huyền thiết hàng rào theo mặt đất dâng lên. Ầm vang một tiếng, đem Tiêu Tĩnh Lan ngăn cách ở ngoài. Mặc Chăn nở nụ cười, Tĩnh Vương Điện Hạ, thư trẫm không phụng bồi. Tiêu Tĩnh Lan biến sắc, huy kiếm tìm một chút kia trầm trọng huyền thiết hàng rào. Đúng là văn phong bất động. Tiêu Tĩnh Lan giận, Mặc Chăn, ngươi ti bỉ vô sỉ. Nhưng là, đối mặt bốn phía cao thấp nối tiếp, càng ngày càng gần sói chu. Này rào chắn xuất hiện lại nhường Tiêu Tĩnh Lan lại an tâm xuống dưới. Ít nhất, Duẫn Mục Thanh an nguy là có bảo đảm, hắn đều sấm bất quá đi. Như vậy, này xúc sinh cũng nên vào không được đi. Lúc này, Mặc Chăn lại buồn cười nói. Chấm tựa hồ đã nói với ngươi, ti bì cùng phủ, cũng bất quá là người khác bình phán, chấm không thèm để ý mấy thứ này. Nói xong, Mặc Chăn dính đầy huyết ông ngón tay điểm một chút Duẫn Mục Thanh cái mũi. Mâu quang mộ xoa nhẹ xuống dưới, A Thanh cảm thấy như thế nào? Duẫn Mục Thanh vội quay đầu đi, lấy một loại cực kỳ thần sắc chán ghét nhìn về phía Mặc Chăn. Mặc Chăn tựa hồ không thích Duẫn Mục Thanh như vậy mâu quang. Kia thủ cản một chút, nhẹ giọng nói, tiểu thư này ánh mắt xinh rất xinh đẹp, so chẫm trong cung gì nhất hòn ngọc quý đều phải lộng lẫy lóa mắt. Đẹp như vậy ánh mắt, không nên có như vậy mâu quang, vẫn là, chán ghét chẫm mâu quang, nói xong, Mặc Chăn nghe xong một chút gần sói chu, hắn nở nụ cười, ôm lấy Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Liên phi thân thượng lăng đài, dựa vào tòa sạp ngồi xuống, tựa hồ muốn xem một hồi nhân cùng mãnh thú đại chiến. Khôn khéo trong giao thiệp nhân nghe được kia tuyên truyền giác ngộ, làm người ta can đảm phát lạnh sói chu không khỏi hai chân run lên. Đang muốn liệt trận lấy đãi, không nghĩ tới kia xúc sinh đến dị thường mau, phảng phất từ trên trời giáng xuống thông thường, mạnh theo trắng xóa bông tuyết trên đường chân trời nhảy ra. Chỉ thiên táng chàng tia chớp bàn đánh úp lại, nhất chỉ xuất hiện, nhưng lại nhường mọi người kinh ngạc, vĩ đại tuyết lang, so phổ thông sói phải lớn hơn gấp đôi, màu trắng bộ lông cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể, toàn thân bộ lông đổ dựng thẳng, màu đỏ sâu thẳm ánh mắt, sinh sôi răng nanh, dương bồn máu mồm to, chậm rãi mà đến, đáng sợ nhất là, nhất chỉ xuất hiện sau. Vô số tuyết lang theo bốn phương tám hướng mạnh xuất hiện. Các hung mãnh bừa bãi, chỉ nghe xa xa một tiếng sói chu sau. Vô số tuyết lang mạnh nhảy, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thiên táng chàng đám người đánh tới. Ở mãnh thú trước mặt, nhân tựa hồ trở nên như vậy nhỏ bé. Trong tay trường thương lợi kiếm tựa hồ đều trở nên độn lên. Thủ cũng vô lực cử không dậy nổi binh khí, bất quá đảo mát. Không ít thị vệ bị tuyết lang bổ nhào vào, ấn trên mặt đất, tuyết lang bồn máu mở ra một chương, cắn xé, sinh nuốt, có chút bị sinh sôi kéo xuống cánh tay, có chút nửa đầu bị tuyết lang cắn hạ cắn nuốt, thị vệ thống khổ thảm thiết kêu rên, tuyết lang thị huyết hưng phấn chu lên, nháy mắt vang vọng tại đây tuyết sơn đỉnh, như vậy cảnh tượng, lại có ai từng thấy, Mặc Đĩnh gặp bốn phía thị vệ căn bản không hoàn thủ nơi. Sắc mặt đều có thể dùng nhất thanh hắc đến hình dung. Nhưng là giờ phút này, hoàn toàn bị sợ hãi chiếm lĩnh, ai lại còn có thể nghe. Gặp bên người người bị nhất tuyết lang gục, Mặc Đĩnh khớp hàm cắn một cái, ngọc vung tay lên, trong tay tơ vàng tăng một tiếng bay ra, cuốn lấy kia tuyết lang thắt lưng, mạnh lôi kéo, kia Tuyết Lang nhưng lại bị vung lên. Tạp Hướng bên kia đang ở cắn xé tên còn lại Tuyết Lang. Hai cái Tuyết Lang xuất ở cùng nhau. Sau một lúc lâu đều không có đứng lên. Đáng chết xúc sinh, Mặc Đĩnh cuồng nộ, cũng liền chỉ có Mặc Thị Phát dù tổ tiên định ra này quy củ. Nuôi dưỡng nhóm người này thị huyết thành ma xúc sinh. Hôm nay, nên đem này đó xúc sinh toàn bộ chém đi. Tuyết Lang trí tuệ lại có linh tính. Gặp bản thân đồng bạn bị Mặc Đĩnh khi dễ. Một bên không ít Tuyết Lang toàn bộ hướng Mặc Đĩnh công đi lại. Mặc Đĩnh mâu quang dùng mình, vung trong tay tơ vàng. Trận gió quét ngang, kia tơ vàng quét ngang chỗ. Cụt tay phi huyết, đồng bạn huyết tựa hồ chọc giận Tuyết Lang. Nhất Tuyết Lang ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Lui về sau mấy bước, gặp Mặc Đĩnh bị khác Tuyết Lang vây công. Kia Tuyết Lang lui tới Mặc Đĩnh phía sau, ngắm đúng thời cơ, nhắm ngay Mặc Đĩnh lấy tơ vàng tay phải, thả người nhảy, mở ra bồn máu mồm to, đột nhiên cắn Mặc Đĩnh tay phải, tê, Mặc Đĩnh đau hô một tiếng, bởi vì này nhất thất thần, một khác chỉ Tuyết Lang lập tức hướng hắn đánh tới, Mặc Đĩnh ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, hắn nhắm mắt, châm chọc, người này còn không bằng xúc sinh, phốc. Ấm áp huyết chiếu vào trên mặt, Mặc Đĩnh cả kinh, còn chưa tới kịp trợn mắt, trên cánh tay trầm trọng lực lượng liền biến mất hầu như không còn. Mặc Đĩnh trợn mắt vừa thấy, liền gặp Tiêu Tĩnh Lan lại huy kiếm chặt đứt một cái Tuyết Lang đầu. Mặc Đĩnh, Tuyết Lang xỉ đầu, ngươi cũng biết nên như thế nào thủ. Tiêu Tĩnh Lan trong tay động tác không ngừng, bởi vì giết nhiều lắm, Tiêu Tĩnh Lan hơi không kiên nhẫn. Trở lại hỏi Mặc Đĩnh nói, này đó xúc sinh, các ngươi kết quả dưỡng bao nhiêu? Mặc Đĩnh cánh tay bị Tuyết Lang cắn thương, đại trên cánh tay mặt huyết nhục đều bị kéo xuống một tảng lớn. Lộ ra sinh sôi bạch cốt, ngón tay đột nhiên vô lực, trên cổ tay tơ vàng tuyến cũng dừng ở trên đất, hắn nhịn đau, tay trái kéo xuống một mảnh góc áo, cắt gao cuốn lấy huyết lưu không thôi miệng vết thương, gian nan nói. Tuyết Lang xỉ đầu, Mặc Đĩnh lắc lắc đầu. Này ta, làm thật không biết, tuy rằng nghe nói qua, nhưng là Mặc Đĩnh cũng không cố ý hỏi thăm, vì vậy hắn tưởng thật không rõ ràng. Tiêu Tĩnh Lan hộ ở Mặc Đĩnh bên người, đem hướng hắn hai người đánh úp lại Tuyết Lang đều chém giết. Cũng không lâu lắm, bọn họ hai người bốn phía điệp một tầng Tuyết Lang thi thể. Mà cũng chính là như vậy. Bốn phương tám hướng Tuyết Lang hoàn toàn buông tha cho bản thân trên tay con mồi. Toàn bộ hướng Tiêu Tĩnh Lan bên này công tới. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng võ công cao cường, nhưng là phía trước cùng Mặc Chăn chiến một hồi. Trên người lớn lớn nhỏ nhỏ không ít thương. Hiện thời lại cùng Tuyết Lang chiến lâu như vậy. Mất máu quá nhiều, huy kiếm huy cánh tay đều ở run nhẹ nhẹ. Vì vậy cố kỵ phía trước Tuyết Lang khi không kịp cố kỵ phía sau. Phía sau lưng sinh sôi bị Tuyết Lang chân trước vỗ, tứ điều chảo ấn cào ra vết máu rất sâu, huyết nháy mắt lan tràn mà ra. Không chỉ có như thế, Tuyết Lang khí lực không nhỏ. Này vỗ, Tiêu Tĩnh Lan phế phủ cuồn cuộn, đúng là nôn ra một ngụm máu tươi. Tĩnh Vương cẩn thận, Mặc Đĩnh thấy vậy, liền cũng bất chấp bản thân thương. Tả sau nhặt lên trên đất tơ vàng tuyến. Thủ đoạn vừa lật, kia tơ vàng như linh xà thông thường huy đi qua, như lợi kiếm thông thường, ngăn cách tập kích Tiêu Tĩnh Lan kia chỉ Tuyết Lang thắt lưng. Đem chặn ngang chặt đứt, lăng đài phía trên, Duẫn Mục Thanh gặp như vậy cảnh tượng, đã sớm sắc mặt tái nhợt một mảnh, Mặc Đĩnh cùng Tiêu Tĩnh Lan trước sau bị Tuyết Lang bị thương sau. Nàng càng là giận toàn thân đều run run đứng lên, gắt gao trừng mắt Mặc Chăn. Cắn răng nói, đây đều là ngươi cố ý có phải không phải, dẫn chúng ta đến Tuyết Sơn, cố ý dẫn A Lan cùng ngươi đối chiến, cố ý bị thương, đưa tới này đó Tuyết Lang, là cùng không là, Mặc Đĩnh đem theo rừng ở tràng thượng tầm mắt thu trở về. Rừng ở Duẫn Mục Thanh trên người, nói, A Thanh hướng đến trí tuệ, sớm nên đoán được không phải sao, chính là, ngươi muốn Tuyết Lang xỉ độc. Không đưa tới Tuyết Lang nên lại như thế nào? Ngươi kết quả muốn làm cái gì? Ngươi cho là, hắn đã chết, ta sẽ sống một mình sao? Mặc Chăn cầm giữ Duẫn Mục Thanh thắt lưng, đưa tay nâng lên của nàng cầm, câu môi nói, hắn đã chết, trẫm liền uy tiểu thư ăn vào quên trần dược. Sau này, cả đời một đời chỉ có trẫm một người, lại vô Tiêu Tĩnh Lan tồn tại. Ngươi cảm thấy như thế nào? Duẫn Mục Thanh sắc mặt kinh biến. Ngươi, thật sự là phát dồ. Nàng quằn quại, Mặc Chăn buồn hừ một tiếng. Bởi vì thống khổ mà chậm rãi đóng nhắm mắt tử. Duẫn Mục Thanh cúi đầu, liền thấy hắn trong ngực huyết lỗ thủng chính máu tươi tứ lưu. Một bên đứng Mặc Tâm quỳ xuống đất nói. Bệ hạ, một trận chiến này chỉ sợ còn có thể liên tục hồi lâu. Nhường vi thần trước cho ngài băng bó miệng vết thương đi. Cút, Mặc Chăn suy một tiếng. Mặc Tâm vội cúi đầu. Mặc Chăn ninh mi xem Duẫn Mục Thanh. Trầm giọng nói. Phát dồ, trẫm chẳng qua là tưởng muốn được đến bản thân muốn gì đó mà thôi. Như thế nào đàm được với phát dồ? Duẫn Mục Thanh mắt lé nhìn lướt qua tràng tượng tình hình chiến đấu. Thị vệ đã sở thừa không có mấy. Tiết Lang lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Đĩnh đều đã lớn nhỏ miệng vết thương vô số. Tiêu Tĩnh Lan mặc mặc sắc trường bào, đổ nhìn không ra đến. Mặc Đĩnh trên người màu trắng cẩm bào cũng đã bị huyết sắc thay thế. Vô cùng thê thảm ni Duẫn Mục Thanh mị mị con ngươi. Một câu môi cười cười. Nếu là ngươi muốn, là nhất cổ thi thể. Như vậy ta thành toàn ngươi. Mặc Chăn cau mày, còn không kịp suy xét nàng những lời này ý tứ. Đã thấy Duẫn Mục Thanh mày nhất ninh. Đảo mắt trên trán đó là bạc hãn một mảnh. Một ngụm máu tươi trào ra hầu gian. Đều phun ở của hắn ngực tử thượng. Tiểu thư, Mặc Chăn kinh hãi, vội tùng chế trụ Duẫn Mục Thanh mạch máu thủ, nâng dậy thân thể của nàng tử, vội la lên, người đây là đang làm cái gì? Mặc Tâm, tên là Mặc Tâm hắc y nữ tử vội quỳ trên mặt đất. Đưa tay đem Duẫn Mục Thanh mạch, cả kinh nói, bệ hạ, nàng thúc giục nội lực cắt nát tâm mạch của bản thân, nghe này. Mặc Chăn tay run một phần. Sắc mặt đảo mắt trở nên một mảnh di động bạch, hắn ôm Duẫn Mục Thanh ngồi phịch ở trên người bản thân thân mình. Không thể tin nói, ngươi, nhưng lại thương hắn đến tận đây sao? Quả nhiên là muốn cùng hắn một chỗ đi tìm chết. Duẫn Mục Thanh si ngốc nở nụ cười, suy yếu mở to mắt, là nha, ta rất yêu hắn, nhìn không được hắn chịu một điểm thương hại. Ngươi, nếu như ngươi là muốn giết hắn, ta cứu không được hắn. Càng sợ hắn đi sau, ta sẽ quên hắn, liền đi trước hoàng tuyền trên đường đi chờ hắn, Mặc Chăn gắt gao nắm quyền. Mâu quang đột nhiên trở nên trống rỗng đứng lên, hắn nhớ tới bản thân khi còn sống. Bởi vì hận, bởi vì oán, hắn sớm đã mất tự mình, trở nên tê liệt, không có muốn gì đó. Tâm cũng liền dần dần lạnh, cứng rắn, kia 4 năm mất trí nhớ, làm cho hắn quên thù hận. Cũng quên trước kia bản thân, luôn luôn hầu ở thân thể của nàng một bên, yên lặng thủ hộ, hắn đã sớm đem cùng nàng ở chung từng chút khác ở bản thân trong lòng. Mặc dù là ở khôi phục trí nhớ sau, hắn cũng rõ ràng minh bạch, nàng là hắn cả đời này. Tôi nghĩ đến được, bởi vì bản thân thân sinh trải qua, hắn không thể tin nhân tâm ni hắn cho tới bây giờ đều không tin thế gian này thật sự sẽ có. Không có một người liền sống không nổi cái loại này tình cảm chân thành. Nhưng là, hiện tại, hắn cảm thấy hắn sai lầm rồi. Giống như bản thân sở hữu kiên trì ở giờ khắc này toàn bộ phủ định. Mặc Chăn trở nên thất hồn lạc phách đứng lên. Hắn cúi đầu xem trong ngực nữ nhân. Bàn tay to để ở của nàng hậu tâm. Đem cuồn cuộn không ngừng nội lực đưa vào. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phế phủ ấm áp. Duẫn Mục Thanh dãy dụa nói, ta không cần thiết của ngươi làm bộ làm tịch. Mặc Chăn cũng không cố của nàng dãy dụa, lẩm bẩm nói, trẫm cả đời này, chưa bao giờ hâm mộ quá bất luận kẻ nào. Hiện thời, đồ có chút ghen tị Tiêu Tĩnh Lan. Khụ khụ, Mặc Chăn vốn là bị Duẫn Mục Thanh đâm một kiếm. Hiện thời lại đại động chân khí, tự nhiên có chút không chịu nổi, liên tục ho khan sau. Bên môi liền tràn ra một mảnh vết máu, hắn cuống quýt tránh đi, mạnh mẽ nuốt xuống trào ra hầu gian máu tươi, vuốt Duẫn Mục Thanh gò má, chậm rãi mở miệng, kỳ thực, tiểu thư hiểu lầm trẫm, đưa tới Tuyết Lang, đều không phải vì sát Tiêu Tĩnh Lan. Tuyết Lang xỉ độc, nãi Lang Vương đôi càng trên răng nanh nội cất giấu nọc độc. Nhưng là, Tuyết Lang chủng tộc cấp bậc tính dị thường xâm nghiêm, sở hữu Tuyết Lang thần phục Lang Vương, nhưng cũng bảo hộ Lang Vương. Bởi vậy, Lang Vương không dễ dàng hiện thân, bằng vào chẫm bản thân lực, vô luận như thế nào, cũng dẫn tới không được Lang Vương. Chỉ có Tuyết Lang bộ tộc nhận đến kình địch, Lang tộc nhận đến uy hiếp là lúc, Lang Vương mới sẽ xuất hiện. Cho nên, chẫm không thể không lợi dụng Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Đĩnh, chém giết Lang tộc cuối cùng. Mặc Chân Ninh Mi, tiểu thư đến Tuyết Sơn, không phải vì tiểu Cửu Nguyệt sao? Tiểu thư có thể nào như vậy lòng tham, lại muốn cứu tiểu Cửu Nguyệt, lại luyến tiếc hy sinh? Tiểu thư không muốn hy sinh, phong ly này không là ở giúp ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Nói cách khác, đều không phải sở hữu Tuyết Lang răng nanh bên trong đều có độc. Muốn lấy đến huyết lang xỉ độc, phải đưa tới Lang Vương, mà Lang Vương hiện thân, cũng chỉ là ở Tuyết Lang bộ tộc nhận đến uy hiếp là lúc. Nhận đến uy hiếp, tại đây Tuyết Sơn đỉnh, lại có cái gì vậy là Tuyết Lang đối thủ? Mặc dù A Lan võ công cái thế, nhưng là lấy bản thân lực, như thế nào chiến thắng Tuyết Lang, uy hiếp đến Lang Vương? Chính trong lúc này, xa xa đỉnh núi truyền đến nhất hét lên điên cuồng. Kia sói tru không giống phía trước gì một đầu sói tiếng kêu. Này tiếng hô hùng hậu hữu lực, hơi lạnh lẽo khí phách, theo xa xa truyền đến, phảng phất tiếng chuông thông thường. Sao trong lòng trước, làm cho người ta không rét mà run, mà cái này gọi là thanh qua đi. Chàng thượng Tuyết Lang nhất tề nhìn phía kia thanh âm truyền đến chỗ. Toàn bộ ngửa đầu hào kêu lên, chu lên qua đi. Vừa mới còn bởi vì Tiêu Tĩnh Lan cùng Mặc Đĩnh lực sát thương dọa trù trừ không tiền Tuyết Lang lại dấy lên ý chí chiến đấu, phảng phất nhận đến chỉ huy thông thường, liệt trận lấy đãi, thượng trăm đầu Tuyết Lang đàn tập đi lại, vây quanh Mặc Đĩnh hảo Tiêu Tĩnh Lan, lại án binh bất động. Mặc Đĩnh thở phì phó, cùng Tiêu Tĩnh Lan lưng đưa mà đứng, hắn đưa tay lau một chút khóe miệng vết máu, gian nan nói, không nghĩ tới. Hôm nay một trận chiến, vậy mà có thể dẫn Lang Vương, rõ ràng là chế nhạo, lại mang theo một cỗ nồng đậm châm chọc. Tiêu Tĩnh Lan kiếm trong tay mũi kiếm đều cuốn khúc lên. Có thể thấy được hắn giết bao nhiêu Tuyết Lang, hắn mâu quang dừng ở kia Tuyết Sơn đỉnh, ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Lang Vương, có thể cùng Tĩnh Vương điện hạ kề vai chiến đấu, Mặc Đĩnh đó là chết ở chỗ này. Đồ cũng cảm thấy nhân sinh không uổng. Lang Vương vừa tới, Mặc Đĩnh đều không có tự tin có thể sống đi ra Tuyết Sơn. Mà liền trong lúc này, cách đó không xa truyền đến Lang Vương lại một tiếng gầm rú. Phẫn nộ bên trong mang trước kỳ phân thống khổ, Tiêu Tĩnh Lan mắt lé lườm liếc mắt một cái Mặc Đĩnh. Không khỏi thúc nhướng mày. Sao lại thế này? Tiêu Tĩnh Lan kinh ngạc, bầy sói càng là dựng lên lỗ tai. Một bộ hoảng sợ bộ dáng, mà liền trong lúc này, cách đó không xa Tuyết Sơn thượng ngã nhào nhất màu trắng không rõ vật. Lập tức nện ở thiên táng tràng thượng, Phốc Quân Phượng Nghi một ngụm máu tươi nôn ra, còn không kịp đứng lên, một đầu thể trạng dị thương khổng lồ Tuyết Lang cũng theo trên núi nhảy xuống. Vĩ đại móng vuốt dẫm nát Quân Phượng Nghi ngực, sau đó hướng Quân Phượng Nghi điên cuồng hét lên một tiếng. Lang Vương đang muốn mở ra bồn máu mồm to đi cắn đứt Quân Phượng Nghi cổ. Phía sau nhất bạch lăng lượn vòng mà ra, cuốn lấy Lang Vương cổ. Kia Lang Vương luống cuống vung đầu, bạch lăng kia một đầu nữ tử liền bị vung bay đi ra ngoài. Nện ở tấm bia to phía trên, Tiêm Nhược thân mình như tàn điệp thông thường ngã nhào ở. Ách Mục Vãn Thanh trên người cũng đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng thống khổ cuộn mình trên mặt đất, xem Quân Phượng Nghi phương hướng, gian nan nói, Thanh là môn sơ, Vãn Nhi. Quân Phượng Nghi kinh hãi, lại phản kháng không được, hai cái tràn đầy huyết ô cánh tay gắt gao cầm lấy Lang Vương móng vuốt. Hướng Tiêu Tĩnh Lan nói, thất thần làm cái gì? Tuyết Lang xỉ độc liền giấu ở này Lang Vương đôi càng trên răng nanh bên trong. Khụ khụ, một câu còn chưa có nói xong. Máu tươi lại mạnh xuất hiện, Tiêu Tĩnh Lan gặp một phen kiếm cắm ở kia Lang Vương tả mắt ánh mắt. Kia Lang Vương đã sớm táo bạo không thôi, liền cũng biết, quân Phượng Nghi đúng là đi tìm Lang Vương chỗ nơi, mà, bọn họ vết thương lui lui, liền đều chỉ là vì của hắn con. Tiêu Tĩnh Lan mâu quang dùng mình, nắm chặt trường kiếm, liền hướng kia Lang Vương ngăn chặn quân Phượng Nghi trảo tử nhìn lại. Lang Vương trí tuệ cùng cường đại đều không phải khác Tuyết Lang so sánh với. Này xúc sinh có thể nhường nhiều như vậy Tuyết Lang thần phục. Đều có nó năng lực, gặp Tiêu Tĩnh Lan trường kiếm huy đến, nó trảo tử huy gạt, liền đem quân Phượng Nghi để qua một bên, cắn Tiêu Tĩnh Lan trường kiếm, vĩ đại thân mình qua lại chớp lên, nhưng lại đem Tiêu Tĩnh Lan trong tay trường kiếm chiết loan đi. Sau đó đó là không hề kết cấu loạn phác loạn cắn. Kia vĩ đại thân hình còn có mạnh mẽ cơ bắp, căn bản không phải nhân có thể so sánh nghĩ. Tiêu Tĩnh Lan nhưng lại không có chiếm một điểm ưu thế. Bởi vì Lang Vương hiện thân, bốn phía sở hữu Tuyết Lang ào ào ngồi trên đất. Như là ở đang xem cuộc chiến, hoặc như là ở vì Lang Vương làm hậu thuẫn, cũng không động thủ lần nữa. Mặc Chân gặp Lang Vương hiện thân, sờ sờ duẫn mục thanh mạt, liền đem nàng để đặt sạp thượng. Hắn nửa quỳ cho, chậm rãi nói, trước kia, chấm cảm thấy chỉ cần tiểu thư ở chấm bên người, yêu cùng không thương, đều dâu ria, nhưng là, nếu thật sự tiểu thư muốn phơi thây như thế, chấm là không đồng ý nhìn thấy, dứt lời. Mặc Chân xoa bóp một chút tòa sạp tay vịn biên một cái nút. Kia lăng đài bốn phía huyền thiết hàng rào toàn bộ hạ xuống mặt đất. Mặc Chân, ngươi muốn làm gì? Duẫn Mục Thanh trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Mặc Chân quay đầu nhìn nàng một cái, ngéo một cái khóe môi, chỉ nói, tiểu thư không muốn sống. Tiêu Tĩnh Lan mệnh lại tính cái gì? Mặc Chân thủ đoạn vừa lật, nhất thanh trường kiếm theo trong tay áo chảy xuống trong lòng bàn tay. Thân mình nhảy xuống, gặp Tiêu Tĩnh Lan cùng kia Tuyết Lang đại chiến. Thân hình mấy thiểm, liền rơi xuống Tiêu Tĩnh Lan phía sau, kiếm hoa nhất vãn, huy kiếm liền hướng Tiêu Tĩnh Lan hậu tâm đâm tới. Suy, một tiếng chói tai thanh âm vang lên, lợi kiếm nháy mắt quán thấu Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng phúc. Lang Vương lợi chảo liền nhân cơ hội rơi xuống Tiêu Tĩnh Lan ngực. Nếu là kia một trưởng xua đi, chỉ sợ Tiêu Tĩnh Lan hội mệnh tang đương trường. Tĩnh Vương, Mặc Đĩnh kinh hãi. Trong tay tơ vàng huy gạt, cuốn lấy Tiêu Tĩnh Lan thắt lưng, sau này lôi kéo, sau đó một trưởng phách về phía Mặc Chân phía sau lưng. Kia nhất móng vuốt huy không, Lang Vương kinh sợ, há mồm liền muốn đi cắn xé, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan bị lôi đi, Mặc Chân lại bị Mặc Đĩnh đẩy vào lãng sói khẩu. Mặc Chân gặp Lang Vương cắn tới, nhưng không có trốn, Lang Vương một ngụm liền cắn ở Mặc Chân trên vai. Có thể là thường đến quen thuộc hương vị, Lang Vương mừng rỡ, nhưng lại sinh sôi kéo xuống Mặc Chân trên vai đại khối huyết nhục. Ách, Mặc Chân đau thét lớn một tiếng, lại nở nụ cười, Mặc thị đế vương huyết nhục, nhưng là, Demony, đem của ngươi khẩu vị, dưỡng điêu, Chamony, chấm huyết, hảo uống sao, Lang Vương thường đến Mặc Chân huyết, lại sao lại cái khác huyết để vào mắt. Trong mắt trong lòng liền chỉ có Mặc Chân một người, đem Mặc Chân huyết nhục sinh nuốt vào phúc, liền lại há mồm cắn xuống dưới. Mặc Chân không có trốn, lại sinh sôi chịu hạ, nhưng là lúc này đây, hắn lại gắt gao bảo vệ đầu sói, kia chỉ chưa bị thương thủ đào nhập sói miệng, bắt lấy kia vĩ đại răng nanh, dùng hết toàn thân lực, nhất bài, a ca một tiếng, chỉ thấy Lang Vương mạnh bỏ ra Mặc Chân. Vừa đau vừa giận trên mặt đất lồng lộn, sau đó lại không hề kết cấu đem Mặc Chân phác ngã xuống đất. Lung tung cắn xé, đó là Tiêu Tĩnh Lan đều xem sắc mặt kinh biến. Này đó xúc sinh như thế bừa bãi, là đối nhân loại vũ nhục. Tiêu Tĩnh Lan ôm bụng miệng vết thương, muốn rút kiếm đi cứu, lại bị Mặc Đĩnh ngăn lại. Không còn kịp rồi, Lang Vương luôn luôn chỉ ăn Mặc thị hoàng tộc huyết nhục. Hiện thời thường đến đồ ăn hương vị, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lang Vương có lẽ là ở báo thù, căn bản không có đối Mặc Chân tạo thành chí mạng phía trên. Phảng phất tra tấn thông thường, đem mặc chăn trên người huyết nhục phiến phiến kéo xuống. Mặc chăn gắt gao cắn chặt răng, đem trong tay sói xỉ vương Tiêu Tĩnh Lan bên này ném đi. Mang trước kỳ phân ghen ghét cùng thấy chết không sờn thái độ. Cút, lời ngoài mặt mọi người đều chán ghét mặc chăn. Kỳ thực tác giả ta bản thân là chán ghét của hắn. Hắn là một cái thật mâu thuẫn nhân, thật giận người tất có đáng thương chỗ. Hắn làm này, cũng chỉ là bởi vì hắn hồi nhỏ trải qua tạo nên hắn hiện tại tính cách thôi. Ai, lại đề cử một chút, Linh Tê sách mới, Trọng Sinh Thế Gian Tử Mưu Gà. Đại gia Dũng Dược lên tiếng ha. Hết chương.